bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 8, nhảy cóc cầu phiếu cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần về đến nhà, mở ra WeChat lại nhìn đến đã có hơn 10 đầu nhắn lại điêu lệ lệ cho hắn vậy mà phát 450 điều WeChat. Diệp Thần nhìn thoáng qua. Thần thần, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất mới thấy sao? Ta nhìn ngươi thứ nhất mắt thì yêu mến ngươi. Thần thần, còn nhớ rõ trường học chúng ta phía sau thao trường sao? Chúng ta cùng một chỗ dắt tay. Thần thần, ta yêu ngươi, van cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội được không? Diệp Thần chỉ là lật ra mấy đầu trực tiếp liền đem Diêu Lệ Lệ kéo vào sổ đen. Đối với loại này xanh trà kỹ nữ coi trọng tiền bạc nữ nhân, Diệp Thần tâm lý có chỉ có buồn nôn. Lâm San San WeChat, tiểu ca ca, hôm nay rất cảm tạ quay đầu mời ngươi ăn cơm a. Diệp Thần trở về một đầu. Tốt, có rảnh gọi điện thoại cho ta. Tôi uyển nghi WeChat rất đơn giản, hợp đồng đã ký cảm tạ. Diệp Thần trở về một đầu. Làm sao cảm tạ, tôi uyển nghi vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đến Diệp Thần hồi âm trên mặt lại nở một nụ cười. Bên cạnh nàng nam nhân thành công không ít nhưng là Diệp Thần lại cho nàng một loại cảm giác không giống nhau. Trầm tư một lát tôi uyển nghi trả lời. Ngươi nói, lấy thân báo đáp đi. Diệp Thần cười cười trêu chọc nói. Tốt, nhìn đến đối phương trả lời tin tức Diệp Thần sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh lại một cái tin tức phát đi qua. Chờ ngươi thành hoa quốc thủ phủ. Diệp Thần nhìn lấy tin tức cười, hồi âm. Tốt, nếu như trước đó, Diệp Thần nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại Diệp Thần có hệ thống thủ phủ đối với Diệp Thần tới nói cũng không phải là rất khó. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục mở đi kiếm khách. Liên tiếp kéo mấy cái khách nhân đều không có thu hoạch được hệ thống tốt bình luận tinh. Quảng cáo, lại một người hành khách ngồi lên Diệp Thần xe. Tiểu thư, hoan nghênh lấy đi. Diệp Thần, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp Thần xoay người cũng ngây ngẩn cả người. Hà Giai, ngươi thật mở đi đâu, lúc đó nghe Phùng Đào nói ta còn không tin đây. Diệp Thần cười cười, xem ra ngươi làm ăn cũng không tệ a ta. Ha ha, mở cái công ty nhỏ, xem như có chút hiệu suất. Diệp Thần không bằng ngươi cũng đến chỗ của ta đi, ta để ngươi làm nghiệp vụ quản lý, ta tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Nghe được Hà Giai, Diệp Thần trong lòng ấm áp. Đồng dạng biết mình mở đi, Phùng Đào phản ứng là trang bức mà Hà Giai thì là nghĩ đến giúp mình. Thanh, mở đi rất tốt, tự do, không nhận ước thúc. Diệp Thần cười nói, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Diệp Thần cùng Hà Giai là trường học nổi danh kim đồng ngọc nữ. Mỗi một lần khảo thí Diệp Thần đệ nhất, Hà Giai là ngàn năm lão nhị. Hà Giai một mực kìm nén một cỗ kình muốn vượt qua Diệp Thần thế nhưng là tốt nghiệp cũng không có làm đến. Chính là bởi vì không cách nào siêu việt cho nên đối với nam nhân này nàng một luôn nhớ mãi không quên. Thậm chí trước khi tốt nghiệp, Hà Giai còn vụng trộm thổ lộ qua Diệp Thần. Diệp Thần lại nói, nếu như hai người có thể tại Hoa rõ ràng gặp mặt như vậy liền ở cùng nhau. Hà Giai đã được như nguyện thi đậu Hoa Thanh, Diệp Thần lại không biết vì cái gì thi rớt, chỉ là thi một cái bình thường đại học. Về sau hai người liên hệ càng ngày càng ít cũng liền phai nhạt. Nghe nói Diệp Thần mở đi, nàng có chút thất lạc dù sao cái kia nam nhân một mực là mục tiêu của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn đến Diệp Thần như thế thoải mái, Hà Giai đột nhiên cảm giác rất hâm mộ. Cái gì thời điểm cần ta giúp đỡ, gọi điện thoại cho ta, đối ngày mai họp lớp người nhưng muốn đến a ta làm chủ tại ở trong gầm trời đại khách sạn. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt có rảnh ta nhất định đi qua. Lúc này, Hà Giai điện thoại di động vang lên. Cái gì, chúng ta hạng mục bị bỏ qua, pass, tại sao có thể như vậy, còn có hay không khả năng cứu vãn, tốt ta đã biết. Điện thoại cúp máy, Hà Giai sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Thế nào, gặp phải phiền toái, Hà Giai sắc mặt khó coi. Chúng ta chuẩn bị một năm hạng mục vốn là muốn ký hiệp nghị, nhưng là hợp tác công ty hạng mục quản lý bị khai trừ, chúng ta hạng mục cũng nhận liên lụy, không cách nào ký hợp đồng. Hạng mục quản lý bị khai trừ, Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi, các người hợp tác đồng bọn không phải là Ức Đạt đi. Làm sao ngươi biết, chúng ta hạng mục này tiền kỳ đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, ta còn cùng ngân hàng vay không ít khoản, hiện tại đột nhiên xảy ra vấn đề, hơn một năm nỗ lực toàn ngâm nước nóng, công ty chỉ sợ đều muốn phá sản. Hà Giai cười khổ nói, ngươi có thể đi Ức Đạt công ty tìm bọn hắn Lâm Tổng nói rõ một chút tình huống. Hà Giai lắc đầu, Ức Đạt tập đoàn là Hoa Quốc 10 vị trí đầu đại xí nghiệp, chúng ta loại này công ty nhỏ người ta tổng giám đốc làm sao lại gặp ta đây. Diệp Thần đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, công ty của nàng tuy nhiên có hơn 30 triệu quy mô, nhưng là Ức Đạt tập đoàn thế nhưng là giá trị thị trường 10 tỷ xí nghiệp. Thậm chí nàng liền gặp Ức Đạt quản lý Lâm Tổng tư cách đều không có. Diệp Thần cười cười, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu, cái này có thể có phải hay không là ngươi phong cách. Ta trong trí nhớ Hà Giai thế nhưng là luôn luôn chẳng sợ hãi bé nhím nhỏ. Hà Giai sừng sốt một chút nhìn lấy Diệp Thần hít sâu một hơi. Tốt à, vậy liền đi ước đặt tập đoàn, chẳng qua nếu như nói không xuống, làm bổ khuyết ngươi có thể phải cho ta miễn phí. Nếu như nói tiếp đâu, Diệp Thần cười nói, nếu có thể nói tiếp ta mời ngươi ăn tiệc, không được ăn tiệc không thích, vậy ngươi muốn như thế nào? Hà Giai phát hiện vừa mới còn tràn ngập mù mịt tâm tình cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu thiên vậy mà tốt hơn nhiều. Nếu như muốn là nói tiếp quy củ cũ, 10 cái nhảy cóc. Quảng cáo, nhảy cóc, Hà Giai cùng Diệp Thần mỗi lần khảo thí đều đánh cược người nào thua 10 cái nhảy cóc. Kết quả Hà Giai mỗi lần đều thua, mỗi lần khảo thí đều muốn đi sau thao trường cho Diệp Thần nhảy cóc. Bất quá khi đó thế nhưng là thiếu nữ, hiện tại Hà Giai đã thành mỹ nữ tổng tài. Nhảy cóc có chút quá, ha ha, nếu như không nhảy có thể sẽ không xuất hiện kỳ tích u, Diệp Thần nhịn không được cười nói. Hà Giai cắn răng, hiện tại dẫn chương trình không đều lưu hành sâu ngồi xổm sao. Ta nhảy cóc tính là gì? Kỳ thật đối với Diệp Thần đề nghị, Hà Giai căn bản không có bất luận cái gì lòng tin. Ước đạt tổng giám đốc làm sao có thể là nàng muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nếu như không phải Diệp Thần dùng lời kích nàng, nàng cũng sẽ không dây vào tường. Đến mức nhảy cóc nàng chắc chắn sẽ không thua cho nên có cái gì tốt sợ. Rất nhanh, Diệp Thần xe đứng tại Ước đạt cao ốc cửa. Nhìn lấy xa hoa cao ốc chọc trời Diệp Thần nhịn không được xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là công ty tổng giám đốc hắn vậy mà chưa có tới công ty của mình. Dừng xe xong, hai người đi vào Ước đạt tập đoàn. Đi vào tiếp tân Hà Giai đối tiếp tân phục vụ tiểu thư nói. Ngài khỏe chứ, ta là Gia Hòa tập đoàn tổng giám đốc Hà Giai, ta muốn gặp Lâm Tổng. Nhân viên lễ tân vội vàng nói. Hà Tổng ngài khỏe chứ, đi theo ta phòng khách đi, ta thông báo Lâm Tổng nàng lập tức tới ngay. Hà Giai có chút ngẩn người, Ước đạt tập đoàn tổng giám đốc tốt như vậy gặp sao? Trước kia nàng cũng định ngày hẹn Lâm Lệ cũng phải cần sách trước 3 ngày hẹn trước. Đi vào phòng khách hai người vừa mới ngồi ở trên ghế salon, rất nhanh có người bưng tới cà phê, nhiệt tình như vậy phục vụ, Hà Giai có chút không thích ứng. Tới nhiều lần như vậy Ước đạt tập đoàn, nàng có thể chưa từng có đãi ngộ như vậy. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.